Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 858, chương 868, Bạo Ngược Diệp Thu 65 phần 100. Tiểu Quận Vương, lần này, sở hữu hộ vệ đều khẩn trương kêu lên. Còn có hai tên hộ vệ trực tiếp tiến lên, lần nữa chế trụ tên kia hung thủ. Buông hắn ra, Diệp Thu lạnh nhạt nói. Tiểu Quận Vương, mấy cái hộ vệ chỗ nào chịu thả? Chặt chẽ nhìn xem Diệp Thu, gấp giọng nói ra, dạng này quá nguy hiểm, ngài không thể làm như vậy. Ta nói, buông hắn ra, mắt thấy mấy tên hộ vệ kia liên tục mệnh lệnh, Diệp Thu trong đôi mắt hiện lên vẻ tàn khốc, ánh mắt của hắn theo mấy tên hộ vệ kia trên thân từng cái đảo qua. Cái kia ánh mắt lạnh lùng làm cho tất cả mọi người không rét mà run. Tại Diệp Thu liếc nhìn dưới sự bên cạnh mấy tên hộ vệ trong lòng run lên. Không tự chủ buông lỏng ra chế trụ tên kia hung thủ tay. Ngươi nói thật chứ? Tên kia hung thủ trong lòng vui vẻ. Cúi đầu nhìn một chút cái kia đem vứt trên đất dao găm. Lại nhìn một chút Diệp Thu. Đương nhiên là thật. Diệp Thu chỉ trên đất thanh chủy thủ kia. Đao đều cho ngươi. Ngươi cảm thấy ta là đang cùng ngươi xem trò đùa sao? Đây chính là chính ngươi nói. Đối phương đưa tay từ dưới đất nhặt lên thanh chủy thủ kia. Nhìn xem Diệp Thu, trên mặt lộ ra một tia vẻ hung hãn. Mặc dù không biết cái này đại minh tinh chơi hoa dạng gì, nhưng là hắn biết rõ, chỉ cần hắn chế trụ tên trước mắt này, như vậy đối phương khẳng định không dám lấy chính mình thế nào. Nhìn thấy đối phương cầm chủy thủ lên, bày ra một bộ tấn công tư thế, Diệp Thu cười cười, lui về phía sau mấy bước, sau đó hướng hắn bày ra tư thế. Tới đi, uống. Đối phương khẽ quát một tiếng, cầm dao găm liền vang lên Diệp Thu vọt tới. Lúc này, bốn phía cái kia 7-8 tên hộ vệ nhưng là từng cái khẩn trương đến toàn thân căng cứng. Nếu là Diệp Thu tại bọn họ trước mặt xảy ra chuyện gì, hậu quả kia, có mấy tên hộ vệ càng là lẫn nhau nháy mắt, nắm tay bỏ vào sau thắt lưng báng súng bên trên. Đúng lúc này, chỉ nghe bành một tiếng, một bóng người bất thình lình bay ra ngoài, hung hăng té lăn quay 3 mét ra ngoài mặt đất. Ngươi chỉ chút này bản sự sao? Diệp Thu trong trẻo lạnh lùng âm thanh tại nhà xưởng nội vang lên. Xuất ra người giết Martin khí thế đến. Đáng chết. Tên kia hung thủ nổi giận gầm lên một tiếng, từ dưới đất bò dậy, một cái đi nhanh nhảy lên hướng về Diệp Thu. Trong tay sắc bén dao găm càng là hung hăng hướng phía Diệp Thu bày ra cánh tay chém tới. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là muốn chém thương Diệp Thu, tan rã sự chống cự của hắn lực, sau đó khống chế hắn. Chỉ là, lý tưởng là rất đầy đặn, hiện thực nhưng là rất cốt cảm. Bành, lại là một trận trọng kích âm thanh. Hung thủ kia bị Diệp Thu nhất cước đạp trúng ở ngực. Cả người bay ngược xuất thủ, liền liên thủ bên trong thanh chủy thủ kia cũng đã bay ra ngoài. Loảng xoảng, một tiếng, rơi xuống ở 5 mét ra ngoài địa phương. Làm sao có khả năng? Cùng lúc đó, bốn phía mấy tên hộ vệ từng cái hai mắt mở thật lớn. Xuất thân đại hán đế quốc mạnh nhất đặc chủng chiến đội bọn hắn, vậy mà hoàn toàn không có nhìn ra Diệp Thu một cước kia rốt cuộc là làm sao đá ra. Cho dù là bên trong động thái thị giác mạnh nhất tay súng bắn tỉa kia, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một đạo tàn ảnh hiện lên. Tiểu Quận Vương thực lực vậy mà đã mạnh đến loại trình độ này. Sở hữu hộ vệ đều kinh hãi. Ngươi chỉ chút tài nghệ này sao? Diệp Thu chậm rãi dạo bước đến dao găm rơi xuống địa phương. Mũi chân bãi xuống, lại đem chủy thủ kia nhắc tới cái kia hung thủ trước mặt. Mang theo giọng mỉa mai giọng điệu, nói ra, vẫn là nói, các người mỹ đế đám này đáng chết chủng tộc chủ nghĩa người sẽ chỉ phế phẩm đến khi dễ những cái kia tay trói gà không chặt bình dân. Im miệng, tên kia hung thủ nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu, cái kia ứ máu trong đôi mắt phóng xuất ra sát ý vô tận. Các ngươi đám này đê tiện hoàng bì hầu tử, tất cả đi chết đi. Đối phương giống giận, một bả nhấc lên trên đất dao găm, hướng thẳng đến chạy tới phụ cận Diệp Thu đâm vào. Lần này, nhắm ngay hắn không còn là Diệp Thu cánh tay, mà là tim. Rất hiển nhiên, lần lượt đánh bại cùng trào phúng đã triệt để khơi dậy đối phương trong lòng sát ý. Thế nhưng là, đã bị phẫn nộ cùng sát ý làm mờ đầu óc hắn cũng không có nhìn thấy. Giờ phút này Diệp Thu trên mặt, lộ ra một vòng quỷ dị mỉm cười. Bành, rồi xoa, theo một trận dồn dập tiếp đập vang lên, một trận thanh thúy tiếng xương cốt gãy tùy theo truyền đến. Một giây sau, chỉ nghe, một tiếng, một cây chùy thủ theo tiếng rơi xuống đất. Đứng ở bốn phía hộ vệ nhìn phân minh, Diệp Thu chỉ là nhẹ nhàng một quyền, từ đuôi đến đầu, đánh vào đối phương đưa tới cánh tay chỗ, trực tiếp đem hắn cánh tay đánh thành 90 độ gãy xương. Ngay sau đó, Diệp Thu cả người liền như là một con báo bình thường. Một cái đi nhanh, phi thân gần sát đến đối phương kim phụ cận. Sau đó, chính là một trận dồn dập giống như đóng cọc giống vậy. Tương đương bành, bành, âm thanh, mà nương theo lấy một trận này trận cự đại mà dồn dập tiếng đánh đập. Thì là một tiếng, rồi xoa, cốt cách tiếng vỡ vụn. A, vừa mới bắt đầu, tên kia hung thủ còn có thể phát ra trận trận kịch liệt tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là theo đập nện tiếp tục, tiếng kêu thảm kia từng bước giảm xuống, đến cuối cùng nhất. Triệt để không có âm thanh, hắn là bị sống sờ sờ ngất vì quá đau đi qua. Nhưng là, ngay tại một giây sau, hắn lại bị cái kia khó khoan miêu tả nhói nhói cấp đau nhức tỉnh lại. Hắn muốn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, nhưng lại phát hiện, chính mình đau đến kêu liền kêu khí lực cũng không có. Bành, bành, bành, theo đập nện tiếp tục. Đứng ở bốn phía hộ vệ kinh ngạc nhìn thấy, cái tên đó hai chân vậy mà bắt đầu thoát ly mặt đất. Nói cách khác, Diệp Thu sẽ dùng lấy song quyền lực lượng, trực tiếp đem hắn đánh cho treo ở không trung. Từng tiếng trọng kích âm thanh nương theo lấy hàng loạt cốt cách tiếng vỡ vụn không ngừng tại nhà. Xưởng nội vang lên, cứ như vậy, luôn luôn kéo dài 5 phút đồng hồ. Theo, bành. Một tiếng vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Tên kia hung thủ liền như là một đoàn bao cát ngã trên đất. Nếu như không phải là ở ngực còn có cái này từng tia phập phồng, ai cũng sẽ cảm thấy hắn đã chết. Đem hắn đưa cho cảnh sát đi. Diệp Thu lạnh nhạt nói. Vẫn không có một tia tâm tình lên ba động. Vâng, bên cạnh sớm đã xem sững sờ hộ vệ cuối cùng lấy lại tinh thần. Lập tức toàn thân dùng mình, sau đó lên trước muốn đem hung thủ kia kéo lên, lại phát hiện, đối phương toàn bộ cánh tay liền như là mì sợi một dạng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.